Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3392, chương 3392, phân biệt. Thật không nghĩ tới, Bạch huynh đệ thế mà còn là luyện đan đại sư, mà lại tại võ đạo cùng đan đạo đều lấy không tầm thường thành tựu. Quả nhiên là khiến người kính nể. Thẩm Kẽm Kiếm vội vàng chắp tay, có chút ít kính ý nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được Bạch Vũ Triết đại khái niên kỳ. Tu vi mặc dù không cao, nhưng đối với ở độ tuổi này đến nói đã coi như là rất không tệ. Nếu như lại thêm hắn là phi thăng giả thân phận, kia đủ để xưng là nghịch thiên, bởi vì phi thăng giả thần cấp trước đó tất cả cảnh giới đều là tại nhân giới tu luyện được. Thẩm Kẽm Kiếm chính mình mặc dù ở tại thần giới xuất thân, nhưng đối với nhân giới hắn cũng hiểu rõ vô cùng. Hắn bên trong tông môn, rất nhiều phi thăng giả đang phi thăng đến thần giới thời điểm, chính mình cũng đã tu luyện 1-2 ngàn năm trở lên. Thậm chí có người tu luyện sắp tới 3 ngàn năm mới phi thăng. Kia là bán thần cảnh thọ chung đi ngủ niên kỳ, lại không thành thần sẽ chết. Mà Bạch Vũ Triết, bây giờ niên kỳ đại khái là 500 tuổi khoảng chừng. Chẳng những đã chân thần cảnh trung kỳ, mà lại luyện đan trình độ khẳng định còn cực cao. Đây quả thật là đáng giá sợ hãi thán phục. Bạch Vũ Triết vội vàng khách khí một phen. Thẩm Kẽm Kiếm rất thưởng thức hắn, hắn cũng giống vậy rất thưởng thức Thẩm Kẽm Kiếm. Trương Huân Ngô tại thiên thần cảnh sơ kỳ bên trong cũng không tính kém nhất loại kia, nhưng hắn y nguyên không phải Thẩm Kẽm Kiếm đối thủ. Đây tuyệt đối là thần giới cao cấp nhất thiên tài hàng ngũ. Đến ban đêm, Bạch Vũ Triết đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ Cửu Long đỉnh bên trong phóng thích ra. Ngoài, hai người bọn họ cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Bạch Vũ Triết chỉ là hơi giải thích một phen, sau đó đem Thẩm Kẽm Kiếm giới thiệu cho các nàng nhận biết. Bạch huynh đệ, đây là Cửu Long đỉnh a. Thẩm Kẽm Kiếm cùng hai nữ đánh xong chào hỏi sau đó mở miệng hỏi, hắn nhận biết so với Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người sẽ phải uyên bác nhiều. Cái này vốn là thuộc về Tử Tiêu Cung, năm đó bị chúng ta tông chủ làm tới hạ giới đi. Bạch Vũ Triết hơi giải thích một phen, sau đó tất cả mọi người riêng phần mình tu dưỡng. Bạch Vũ Triết thương thế rất nặng, Tôn Kính Hoành chỉ là một số vết thương nhẹ, mà Thẩm Kẽm Kiếm thì là tiêu hao quá lớn. Hai ngày sau đó, Tôn Kính Hoành cùng Thẩm Kẽm Kiếm hoàn toàn khôi phục lại. Tối hôm đó Lưỡng Nghi Sơn nhiệt độ không khí luân chuyển thời điểm, trực tiếp từ Thẩm Kẽm Kiếm xuất thủ, đem băng hỏa song liên cho ngắt lấy, sau đó đem bên trong băng liên cho cắt phân xuống tới. Riêng phần mình bảo tồn, mỗi người bọn họ cũng còn làm một chút âm dương tuyền nước. Cái này nước suối giá trị kỳ thật cũng không quá cao. Bạch Vũ Triết luyện chế một số đặc thù linh đan, cũng là có thể dùng để làm một số điều hòa tề. Âm dương tuyền trọng yếu nhất tác dụng, kỳ thật chính là tại chỗ đặc thù, có thể uẩn dục ra đặc thù bảo vật, tựa như băng hỏa song liên. Hai vị huynh đệ, vì huynh còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu Lưỡng Nghi Sơn lịch luyện. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Coi nơi này hết thảy đều có một kết thúc sau đó. Thẩm Kẽm Kiếm mở miệng hỏi, hắn cũng là lần đầu tiên tới Lưỡng Nghi Sơn, lần này tới chủ yếu là lịch luyện, liền trước mắt sơn mạch chiều sâu, tự nhiên còn không phải cực hạn của hắn. Thẩm đại ca, chúng ta liền không tiếp tục thâm nhập sâu. Bằng vào chúng ta tu vi có thể tới nơi này, đã là siêu việt tự thân cực hạn, chờ sau này lại có cơ hội, lại cùng Thẩm đại ca cùng một chỗ lịch luyện một phen. Bạch Vũ Triết cự tuyệt, sau đó lấy ra hai bình ngọc đưa cho Thẩm Kẽm Kiếm. Nói tiếp, nơi này còn thừa lại một số băng hỏa đan, Thẩm đại ca mang theo đi, nói không chính xác cần dùng đến. Thẩm Kẽm Kiếm cũng không có cự tuyệt, thứ này tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong xác thực có tác dụng lớn. Vạn nhất gặp được Lưỡng Nghi Sơn hung thú, hắn sẽ rất cật lực. Lời khách khí liền không nói nhiều. Đi đường cẩn thận, về sau hữu duyên gặp lại. Thẩm Kẽm Kiếm tiếp nhận bình ngọc, đối bốn người chắp tay, tiếp tục thâm nhập sâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?